Trấn nhỏ lý tưởng của tôi, thanh sắc vũ rực. Chương 104, anh hùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời mục tư thần vừa dứt, Đan Kỳ lập tức đứng dậy lùi lại một bước, đồng thời cảnh giác nhìn mọi người. Lâm Vệ bình tĩnh hơn Đan Kỳ nhiều, nhưng cũng không nhịn được mà ngả người ra sau, lưng dựa vào lưng ghế. Lâm Vệ vẫn an ủi Đan Kỳ, yên tâm đi, nếu mục tư thần thực sự vẫn đang bị ô nhiễm, cậu ấy sẽ không nói chuyện này đâu. Thấy Đan Kỳ bình tĩnh lại, Lâm Vệ lại nhìn về phía mục tư thần, hỏi một cách khẳng định, phải không? Mục tư thần gật đầu nhẹ, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt họ tập trung vào mục tư thần, chờ đợi lời giải thích của cậu. Mục tư thần trước tiên nhìn về phía Hạ Phi nói, còn nhớ không, khi ông đăng nhập trò chơi, có 4 lựa chọn đăng nhập. Hạ Phi gật đầu mạnh, lúc đó hệ thống yêu cầu cậu chọn thị trấn Tường Bình, thị trấn Mộng Điệp, thị trấn Hy Vọng và biên giới lĩnh vực. May mắn là lúc đó cậu ta đã chọn lãnh địa biên giới. Nếu không bây giờ có lẽ cậu ta đã trở thành một thành viên của thị trấn Mộng Điệp hoặc thị trấn Tường Bình rồi. Mục tư thần nói, điều này tương ứng với 3 loại sức mạnh trên người ông. Nhưng khi chúng ta đăng nhập, hệ thống lại không hề nhắc nhở chúng ta về lựa chọn đăng nhập. Trình Húc bác hỏi, hệ thống trực tiếp đưa chúng ta đến dưới quyền mắt to. Chẳng lẽ ta bị mắt to ô nhiễm? Trì Liên nói, tôi và Vân Vân tiếp xúc lâu như vậy, nếu nhất định có ô nhiễm, cũng nên là ô nhiễm từ khởi nguyên chứ. Tại sao lại đi đến thị trấn Đồng Chi? Mục tư thần nói, ta chỉ nói, ô nhiễm trên người đạt đến ngưỡng giới hạn mà thế giới có thể chịu đựng là điều kiện để bước vào thế giới khác. Nhưng không hề nói đây là điều kiện để sở hữu hệ thống trò chơi. Câu nói này khiến tất cả mọi người có mặt đều sững sờ. Mục tư thần nói với Trì Liên, cô thấy Dương Vân Vân có giống người chơi không? Trì Liên nhíu mày, cuối cùng lắc đầu chậm rãi, nhưng cô vẫn nghi ngờ nói, nhưng cô ấy có thể quay lại thế giới thực. Mục tư thần nói, lúc đầu tôi cũng nghĩ cô ấy là người chơi, nhưng lúc nãy tôi đã liên lạc với tư vấn khách hàng của trò chơi. Tư vấn khách hàng khẳng định với tôi rằng, trong hệ thống của nó, không có người chơi nào tên là Dương Vân Vân. Lúc này tôi mới nhận ra một điều. Không phải tất cả những người bị ô nhiễm đạt đến điểm giới hạn của thế giới rồi bị đưa đến thế giới khác, đều có hệ thống. Thông qua sự khác biệt giữa Trì Liên và Hạ Phi, tôi khẳng định điều kiện để sở hữu hệ thống là phải là người có thể duy trì trạng thái bình thường sau khi bị ô nhiễm. Những người có khả năng đề kháng nhất định với ô nhiễm. Chỉ những người như vậy mới có thể nhận được hệ thống. Dương Vân Vân bị ô nhiễm gần như toàn bộ. Vì vậy khi cô ấy rời khỏi thế giới này, cô ấy đã bị đưa trực tiếp đến thị trấn Khởi Nguyên. Nguồn gốc của ô nhiễm, Trì Liên và Dương Vân Vân tiếp xúc với nhau trong thời gian dài. Bị ô nhiễm nhất định nhưng tinh thần vẫn bình thường. Do đó được hệ thống lựa chọn, đến thị trấn Đồng Chi. Khả năng kháng ô nhiễm là điều kiện sàng lọc. Mục tư thần cố ý nói về sự ô nhiễm của Trì Liên một cách mơ hồ. Mọi người nghe xong chỉ cảm thấy Trì Liên bị ô nhiễm khi tiếp xúc với Dương Vân Vân, chứ không phải bị ô nhiễm cùng lúc với Dương Vân Vân. Tại sao lại là Trì Liên và tôi khác nhau? Hạ Phi chỉ vào bản thân mình nghi ngờ nói, tôi và mọi người có gì khác biệt? Có, mục tư thần nói, ông hoàn toàn không có sức đề kháng với ô nhiễm. Ông có được hệ thống là nhờ tôi. Mục tư thần luôn cảm thấy có lỗi với Hạ Phi. Cậu luôn nghi ngờ Hạ Phi vào thế giới khác là do cậu. Thực tế, khi Hạ Phi chọn công ty thực tập, số phận bị ném vào thế giới khác của cậu ta đã được định đoạt. Hạ Phi chỉ liếc nhìn búp bê Bạch Tuộc đã biến thành một kẻ tâm thần muốn ám sát bạn cùng phòng vào nửa đêm để cướp búp bê. Với sức đề kháng này của cậu ta, việc bị ô nhiễm bởi gối ôm bướm trong công ty và sa lầy vào giấc mơ là điều chắc chắn. Ngược lại, chính vì gặp được mục tư thần, liên tiếp chịu đựng được ba loại sức mạnh của tần chủ, bướm và bản ngã, cậu ta mới có đủ điều kiện để nhận được hệ thống. Cũng chính vì vậy, lúc đăng nhập cậu ta mới có nhiều lựa chọn như vậy. Tất cả đều là ô nhiễm mà Hạc Phi từng gặp phải. Hạc Phi nhớ lại khi cậu ta nhận được tin nhắn thử nghiệm nội bộ. Trên đó có đề cập rằng cậu ta rất may mắn mới trở thành người chơi được tham gia thử nghiệm nội bộ. Hóa ra là ý này, nhớ lại cảnh tượng thảm hại của Tổng Giám đốc Lưu và bà chị họ Tô, bartender và Dương vân vân. Hạ Phi đột nhiên cảm thấy, vận may của cậu ta quả thực là tuyệt vời. Mục Tư Thần nói với Trì Liên và Trình Húc Bác, hai người không cần lo lắng, sau khi tôi chiếm được chủ, đầu tiên, tôi đã từng thanh tẩy ô nhiễm bên trong chủ, ô nhiễm trên người hai người đã được loại bỏ từ lâu rồi. Hai người mới thở phào nhẹ nhõm, chỉ có Mục Tư Thần cười khổ một cái. Hai người đều quên mất, Trì Liên lúc đó chưa được thanh tẩy. Sau khi Mục Tư Thần đạt được đồ đằng bản ngã, Trì Liên phát hiện nút thoát game, sau đó kích động nhấn nút trở về thế giới thực. Sau đó, Mục Tư Thần mới cùng Trình Húc Bác nghiên cứu ra cách sử dụng đồ đằng bản ngã, thanh tẩy ô nhiễm trong chủ, mọi chuyện đều quá trùng hợp. Trùng hợp đến mức như có người cố ý sắp đặt vậy. May mắn là hiện tại, mối họa ngầm của Trì Liên đã được giải quyết. Mục Tư Thần lại nói, Kim Hỷ Lạc và bartender chưa bao giờ bị ném vào thế giới khác, bởi vì hầu hết thời gian họ đều hoạt động trong quán bar bên bờ, không rời đi quá xa. Nơi đó là khu vực điểm trũng đã không rơi vào tay giặc, không có rào chắn thế giới bảo vệ, đương nhiên sẽ không bài trừ họ. Khi Kim Hỷ Lạc ngồi lên xe và cùng chúng ta đến khách sạn, đã nhận được tin nhắn hệ thống, phải không? Đúng đúng đúng, Kim Hỷ Lạc gật đầu lia lịa. Tôi và bartender luôn sống trong ký túc xá dưới tầng hầm của quán bar. Ngay phía trên là quầy bar. Lạ thật, sao tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc ra ngoài mua sắm gì cả. Dù có nhu yếu phẩm gì, cũng đều nhờ đồng nghiệp mua hộ. Bởi vì tiềm thức của cậu bảo cậu đừng rời khỏi quán bar bên bờ quá xa. Cậu bị tiềm thức điều khiển, bartender thì biết rõ điều này. Anh ta càng không có ý định chủ động rời đi. Mục Tư Thần nói, Kim Hỷ Lạc nửa hiểu nửa không gật đầu. Tôi hiểu rồi, tôi và anh họ Hạ này giống nhau. Chính vì được ân công là cậu cứu, nên mới có tư cách đến thị trấn của ân công, phải không? Mục Tư Thần không phủ nhận, nhưng với tính cách nội tâm của cậu, cũng ngại ngùng gật đầu nhận công lao, đành phải giữ im lặng. Cậu quay sang Lâm Vệ nói, sức mạnh bản ngã của tôi đối với người thường chỉ là nâng cao khả năng phòng ngự, không phải là ô nhiễm, vì vậy hai người không cần lo lắng, chắc chắn sẽ không bị hệ thống chọn. Lâm Vệ yên tâm nhưng cũng có chút thất vọng. Anh ta cười nói, thật ra tôi rất muốn đi. Tôi vốn là người âm thầm bảo vệ sự an toàn của quốc gia và nhân dân khỏi bị xâm hại, giờ lại không thể tự tay xử lý thủ phạm của những vụ án tập thể này, lại phải đẩy mọi trách nhiệm lên người một sinh viên vốn dĩ nên được tôi bảo vệ. Thật sự không cam tâm, tốt nhất là đừng đi. Mục Tư Thần khuyên nhủ, đi rồi có thể sẽ không trở thành người bảo vệ, ngược lại còn có thể bị ô nhiễm trở thành kẻ gây hại. Đừng xem thường sức mạnh của ô nhiễm tinh thần, cũng đừng tự cho rằng mình có thể dựa vào ý chí để chống lại sức mạnh này. Đôi khi càng muốn chống lại, càng dễ bị ăn mòn. Dù sao tôi cũng không có cơ hội đi. Thôi không nhắc đến nữa, Lâm Vệ nói. Điều kiện để vào thế giới khác chúng ta đã rõ ràng rồi. Vậy Tổng Giám đốc Lưu và Cô Tô thì sao? Họ hẳn là đã đáp ứng điều kiện rồi mới đúng. Mục Tư Thần thở dài nói, vì tính đặc biệt của con bướm, ở đây tôi không tiện giải thích với anh, bởi vì con bướm nắm giữ thức hải tâm linh của thế giới khác, có thể bước vào tiềm thức tập thể bất cứ lúc nào. khi Tổng Giám đốc Lưu và bà chị họ Tô bị ngài ô nhiễm. Ngài đã lợi dụng thức hải tâm linh để kết nối với thế giới thực, giúp Tổng Giám đốc Lưu xây dựng một trụ và không gian giấc mơ không hoàn chỉnh. Chính là cái trụ không hoàn chỉnh này đã bảo vệ họ khỏi hệ thống tự vệ của thế giới. Nếu Mục Tư Thần không kịp thời phát hiện hành động của họ, kịp thời xử lý chuyện này, e rằng tòa nhà văn phòng mà công ty đó thuê sớm muộn cũng sẽ giống quán bar bên bờ, biến thành một vùng bị trũng. Chuyện này cứ thế kết thúc, Lâm Vệ lại xin Mục Tư Thần thêm 5 tấm giấy dán bản ngã. Anh ta muốn báo cáo với cấp trên về sự việc của chuỗi vụ án này. Nhưng nếu cấp trên đến nghe cũng không được, thì làm sao mà báo cáo? Mục Tư Thần sau khi xác định giấy dán bản ngã sẽ không khiến người ta bị cuốn vào trò chơi, cũng yên tâm tải xuống thêm 5 tấm. Lần này cậu đặc biệt sử dụng 2.000 năng lượng giá trị một tờ, chế tạo ra một tờ giấy dán bản ngã có hiệu quả tốt hơn, để tránh lãnh đạo cấp cao biết được sự thật sau đó suy nghĩ quá nhiều, ngược lại lại dẫn đến nguồn ô nhiễm. Đặc điểm quan trọng nhất của 5 tờ giấy dán bản ngã này là một khi nó bị sức mạnh khác tác động vào, Mục Tư Thần có thể lập tức cảm nhận được và kịp thời dọn dẹp, có thể tiêu diệt tất cả nguy hiểm trong trứng nước. Sau khi Lâm Vệ đi rồi, mọi người về phòng nghỉ ngơi. Trình Húc Bác gọi riêng Mục Tư Thần lại, nhỏ giọng hỏi, Tiểu Mục, trước khi tôi vào game đã bị cái gì ô nhiễm vậy? Tôi biết ô nhiễm của tôi đã thanh tẩy, nhưng tôi chưa từng tiếp xúc qua quán bar này. Vậy có phải đại diện cho việc gần chỗ tôi ở còn có nguồn ô nhiễm tương tự? Đúng, Mục Tư Thần dứt khoát nói. Vì vậy tiếp theo chúng ta sẽ kiểm tra từng cái một, tìm kiếm vùng bị trũng trong thế giới thực, bắt đầu từ khi trước khi trở thành người chơi là tốt nhất. Tôi đã yêu cầu Lâm Vệ điều tra hành trình của chúng ta trước và sau khi vào game. Anh yên tâm đi. Trình Húc Bác không yên tâm, sắc mặt anh ta càng thêm tái nhợt, run rẩy nói, có cần kiểm tra xem đã từng xem trang web nào không? Mục Tư Thần hiểu ý anh ta, đau lòng gật đầu. Trình Húc Bác lập tức lòng như tro tàn, anh ta quả thật không xem bất kỳ trang web nào kỳ quái, cũng không vi phạm luật pháp và quy định của nhà nước. Nhưng con người mà, lúc riêng tư luôn muốn thả lỏng bản thân. Lịch sử trò chuyện trên mạng, trang web đã xem, một khi công khai, sẽ thành người dưới đáy xã hội mất. Giống như những câu chuyện cười trên mạng gần đây, trước khi chết nhất định phải xóa lịch sử trò chuyện. Mục Tư Thần an ủi anh ta, thôi thì cùng lắm chỉ có Lâm Vệ và tôi biết, sẽ không công khai với người khác. Ồ, tâm trạng của Trình Húc Bác mới tốt hơn một chút, uể oải trở về phòng. Để họ nghỉ ngơi thật tốt, Lâm Vệ sắp xếp cho mỗi người một phòng, mọi người đều đi hết, Mục Tư Thần mới thu lại vẻ ngoài điềm tĩnh đáng tin cậy, sắc mặt nghiêm trọng và lo lắng. Cậu nhắn tin cho tư vấn khách hàng của trò chơi, ô nhiễm của tôi trước khi vào trò chơi là gì? Tư vấn khách hàng khuyến nghị người chơi không nên đi sâu tìm hiểu về những chuyện liên quan đến bản thân người chơi. Càng tìm hiểu, càng khó chống lại ô nhiễm. Mục Tư Thần, tôi đã để quốc chữ thập thanh tẩy tôi nhiều lần. Ô nhiễm trên người tôi hẳn là đã được loại bỏ rồi chứ? Tư vấn khách hàng. Người chơi đừng nghĩ nữa. Hãy nghỉ ngơi thật tốt đi. Lời nói của tư vấn khách hàng khiến trong lòng Mục Tư Thần tràn đầy bất an. Loại lời nói không khẳng định trực tiếp này khiến Mục Tư Thần hiểu rằng ô nhiễm ban đầu của cậu có lẽ chưa được loại bỏ, nhưng quốc chữ thập đã được đổi tên thành đập trăng xé mộng chặt mầm, thậm chí có thể thanh tẩy cả ô nhiễm mà Thẩm Tế Nguyệt âm thầm để lại trên người cậu. Tại sao lại không thể thanh tẩy ô nhiễm kia trên người cậu? Chẳng lẽ nguồn sức mạnh cậu nhiễm phải còn mạnh hơn Thẩm Tế Nguyệt? Tuy nhiên theo Mục Tư Thần biết, hiện tại ở thế giới kia, mạnh hơn Tế Nhật, chỉ có Tần Trụ, thông qua chuyện hệ thống nói với cậu trong thức hải tâm linh có thể biết được, trong ba loại sức mạnh bầu trời, mặt đất, biển cả, mỗi loại chỉ có thể xuất hiện một di thiên. Muốn trở thành di thiên, phải nuốt hết tất cả sức mạnh cùng loại. Nói cách khác, nếu ba di thiên xuất hiện, thế giới khác sẽ chỉ còn lại ba thị trấn. Sau đó ba di thiên giao chiến để trở thành trên di thiên. Cuối cùng dẫn đến toàn bộ thế giới diệt vong. Nhưng lúc này, Tần Trụ còn chưa chết. Không thể xuất hiện di thiên thứ hai được. Bởi vì Tần Trụ chỉ với sức của mình đã nuốt chửng rất nhiều sức mạnh của bầu trời và biển cả. Liệu có phải là ngài? Mục Tư Thần vô thức chạm vào vai phải. Nơi đó có một xúc tu nhỏ. Mục Tư Thần biết Tần Trụ không đáng tin. Tần Trụ có âm mưu riêng. Nhưng liệu có thực sự có âm mưu đến mức này không? Sự yêu thích của cậu đối với bạch tuộc nhỏ cũng là một loại ô nhiễm sao? Mục Tư Thần rơi vào nghi ngờ sâu sắc. Cậu ngâm mình trong bồn tắm của khách sạn, vừa giải tỏa áp lực trong vài ngày qua bằng cách tắm, vừa suy nghĩ về chuyện của mình. Dù sao đi nữa, Mục Tư Thần vẫn cảm thấy không phải là Tần Trụ, bởi vì Tần Trụ là đấng lý trí tuyệt đối, thần bảo vệ nhân loại. Ngay cả khi biết đến sự tồn tại của vùng bị trũng, ngài cũng sẽ không chủ động tấn công con người ở thế giới khác, truyền đi ô nhiễm của mình. Đây là chấp niệm của Tần Trụ. Một, chấp niệm, theo cách hiểu đơn giản nhất, là những suy nghĩ, cảm xúc mà con người không thể buông bỏ. Đó có thể là sự tiếc nuối về một mối quan hệ đã kết thúc, sự khát khao mãnh liệt muốn đạt được một điều gì đó trong cuộc sống, hay sự bám víu vào những giá trị mà chúng ta cảm thấy khó từ bỏ. Đây là kiến thức mà Mục Tư Thần thu được từ cuốn sách. Ôm ngạt, cậu tin tưởng vào phán đoán của mình. Nhưng nếu không phải là Tần Trụ, kết quả có thể sẽ còn đáng sợ hơn. Thực tế, nếu ô nhiễm của cậu là do Tần Trụ để lại, có lẽ còn dễ dàng hơn một chút. Mục Tư Thần nhớ lại lời nhắc nhở của hệ thống, không dám suy nghĩ sâu thêm. Sau khi tắm xong, cậu như thường lệ nhận đơn chơi game một lúc. Mặc dù Lâm Vệ hứa với cậu rằng sau này sẽ có lương và bảo hiểm xã hội, học phí cũng không cần lo lắng, nhưng tương lai Mục Tư Thần chưa chắc đã trở thành đồng nghiệp với Lâm Vệ. Sau khi tốt nghiệp đại học, cậu còn có những lựa chọn khác. Trước đó, Mục Tư Thần cũng muốn tích lũy thêm một ít tiền. Tóm lại, không thể dừng công việc được. Cứ như vậy trải qua một ngày ăn uống vui chơi. Đêm đến ngủ, vẫn không mơ thấy Tần Trụ và bạch tuộc nhỏ. Điều này cũng nằm trong dự liệu của Mục Tư Thần. Chuyện này, nếu là Tần Trụ đã ô nhiễm Mục Tư Thần, thì Tần Trụ không cần phải xuất hiện giải thích. Nếu không phải Tần Trụ làm, Tần Trụ càng không cần phải giải thích. Đêm đó vẫn có một bàn tay đặt lên trán Mục Tư Thần, giúp cậu xoa dịu ấn đường đang nhíu lại. Buổi sáng tỉnh dậy, tâm trạng của Mục Tư Thần lại tốt lên một cách khó hiểu. Mục Tư Thần cảm thấy giấc ngủ mấy ngày nay như có phép thuật vậy. Dù trước khi ngủ có mệt mỏi, buồn bã, tích lũy bao nhiêu cảm xúc tiêu cực, chỉ cần ngủ một giấc không mộng mị gì rồi tỉnh dậy, thì mọi thứ không tốt đều như bị thứ gì đó hút đi vậy. Lại là một ngày sảng khoái vui vẻ. Cả đội ở lại khách sạn điều chỉnh 2 ngày. Sau đó mỗi người trở về nhà của mình. Mặc dù Lâm Vệ nói với Trì Liên và Trình Húc Bác có thể từ chức, anh ấy sẽ sắp xếp cho họ những công việc mới phù hợp hơn để thực hiện nhiệm vụ, nhưng cả hai vẫn quyết định chờ hết hợp đồng rồi mới từ chức. Đặc biệt là Trình Húc Bác, tiền thưởng của anh ấy khi hoàn thành một dự án rất cao. Anh ấy đã đổ mồ hôi công sức cho nó. Tiền thưởng chưa đến tay thì tuyệt đối không từ chức. Họ là người lớn, sau khi từ chức cũng có thể tìm việc mới. Mục Tư Thần và Hạ Phi lại khác. Họ phải đi học, dù tương lai có công việc ổn định, họ cũng phải hoàn thành việc học. Cả hai đã trở lại trường học, tiếp tục cuộc sống của mình. Tuy nhiên Lâm Vệ hứa sẽ viết cho họ một bản báo cáo thực tập. giải quyết những khốn khổ trong việc thực tập của họ, coi như là giúp đỡ một chút. Kim Hỷ Lạc bỏ học cấp 2 để đi làm, dù đã lăn lộn trong xã hội 5-6 năm, nhưng hiện tại mới ngoài 20 tuổi, vẫn là một người khá trẻ. Lâm Vệ nghĩ đến việc mình không thể đến thế giới khác, còn Kim Hỷ Lạc thì có thể, nên đã đặt nhiều kỳ vọng vào Kim Hỷ Lạc, kéo người đi huấn luyện, yêu cầu Kim Hỷ Lạc phải có ít nhất những kỹ năng chiến đấu cơ bản. Mục Tư Thần chào đón buổi chiều ngày thứ bảy lúc 15 giờ tại ký túc xá. 5 phút trước giờ hẹn, cậu và Hạ Phi cùng mở ứng dụng buồng game, đếm từng giây chờ đợi thời gian đến. Hạ Phi đột nhiên chạm vào vai Mục Tư Thần, nháy mắt nói, nghĩ kỹ thì hệ thống đang sàng lọc những người cứu thế giới đấy. Mục Tư Thần nhìn cậu ta, Hạ Phi tiếp tục nói, cùng là người bị ô nhiễm bởi thế giới khác, chỉ có những người có sức đề kháng với ô nhiễm, và những người may mắn như tôi mới có thể sở hữu hệ thống. Điều này không phải là minh chứng cho việc chúng ta là những anh hùng được lựa chọn sao? Ngầu không? Đúng là, bất kể khủng hoảng gì cũng có thể bị ông biến thành phim hoạt hình. Mục Tư Thần cười khẽ, không biết là đang cười sự ngây thơ của Hạ Phi, hay là đang vui mừng vì mình trở thành anh hùng được lựa chọn. Thời gian đến, hai vị anh hùng nhấn nút, bước vào trò chơi. Tác giả có lời muốn nói. Hạ Phi, đắc ý, hôm nay tôi hiếm khi nói lời hay ý đẹp. Tiểu Mục bị tôi dỗ ngọt rồi. Tôi hơn hẳn con bạch tuộc kia. Con bạch tuộc kia, nức nở. Editor, mọi người đoán xem có phải anh công ô nhiễm Tiểu Mục không? Cách chương.